Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, Lục đạo thuật. Thình thịch, từ cao lầu rơi giữa không trung, đạo tuệ cùng huyết giới thân thuộc như trước không ngừng quyền qua cước lại. Tí tách, chói mắt lôi điện hăng hái, kèm theo đạo tuệ kết ấn hoàn thành, tại tay trái bên trên quấn vòng quanh. Là tinh khiết màu đen nhánh đáng sợ lôi điện, thần thức tập trung vào huyết giới thân thuộc, tản ra đen kịt sấm sét tay trái. Cầm lấy cái này phát không cùng một dạng chai Dory, dựa theo máu kia giới thân thuộc chính là đâm một cái. Oanh, lấy na một điểm làm cơ sở, ầm ầm nổ tung, từng đạo điện xà tứ tán, vặn vẹo, uy lực thật mạnh, đạo tuệ hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới đem cầu đạo ngọc dịch biến hóa sau dung nhập thuật chung, uy lực kia cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Chỉ thấy huyết giới thân thuộc thân thể, nhưng phàm là bị chai Dory lôi điện quét trúng bộ vị, nhao nhao tan vỡ tan rã. Mà nàng, Micella của thân thể này, cho dù nàng trước giờ dùng chakra vũ y bảo vệ được thân thể, càng là cách chakra vũ y đi tóm lấy chai Dory, vẫn là đem chọn cái cánh tay trái cho mất đi không có. Nói như thế nào đây? Nằm ở thế giới nội tâm Micella, thần thức thấy như vậy một màn, đã không có ngay từ đầu lúc hô to gọi nhỏ. Đoạn này thời gian không ngắn bên trong, của nàng cổ thân thể này đã gần chết rồi thật nhiều lần. Mỗi một lần đều khôi phục như lúc ban đầu. Một màn bất khả tư nghị này, một màn thần kỳ này, thể hội sinh ra cũng sẽ không dùng lại đại kinh tiểu quái nha. Không ngoài dự liệu, sau một khắc, biến mất tay trái sinh ra nữa tới. Khôi phục hoàn toàn, một lần nữa bị chakra vũ y bao trùm ở. Đạo tuệ phảng phất tìm được cầu đạo ngọc chính xác cách dùng. Chỉ là đơn thuần cầm cầu đạo ngọc đi đập, đi đụng, sử dụng suất quá thấp. Mà giống như là như thế này, hóa lỏng sau dung nhập thuật trong, uy lực kia nào chỉ là gấp mấy chục lần. Cầu đạo ngọc là lục đạo cấp bậc mới có thể có lực lượng. Như vậy, dựa vào cái này cầu đạo ngọc diễn sinh ra thuật, chính là tâm tư thay đổi thật nhanh chung. Đạo tuệ có chủ ý, lúc rơi xuống đất, không lùi mà tiến tới. Cùng na tự lành hoàn thành, muốn lui lại, kéo dài khoảng cách huyết giới thân thuộc lần nữa đánh nhau. Lục đạo, đa trọng Rasengan, trái phải mỗi tay một phát Rasengan. Chakra vũ y hình thái biến hóa, dọc theo đi mười mấy con chakra tay đồng dạng mỗi bên cầm lấy một phát Rasengan. Từng cái Rasengan nhan sắc, đều bởi vì cầu đạo ngọc dung nhập mà thay đổi đen kịt. Ùng ùng ù ù, khó có thể tưởng tượng sóng xung kích lan tràn, khuếch tán, chấn vỡ màng nhĩ ầm vang ở nổ tung. Nổ vang, không dựa vào con mắt nhìn, không phải dựa vào lỗ tai nghe. Tất cả đều ỷ lại với thần thức tập trung. Lục đạo, đa trọng chai Dory, phương thức giống nhau, ở trên hai tay, chakra vũ y dọc theo đi chakra trên tay, cầm lấy màu đen nhánh trạch, dung nhập cầu đạo ngọc chai Dory đều không ngoại lệ, hết thảy oanh tạc ở huyết giới thân thuộc trên người. Ầm ầm, địa chấn, lầu sập, cầu đạo ngọc là hòa, gió, sét, thổ, thủy, âm, dương. Hết thảy chakra thuộc tính chất biến hóa hỗn hợp mà thành một chủng loại giống như hỗn độn. Khái niệm năng lượng, không có lục đạo cấp bậc, không có chạm tới tầng này mặt tồn tại. Bị cầu đạo ngọc va chạm vào bộ vị biết tiêu thất. Một viên cầu đạo ngọc, là có thể dễ như trở bàn tay phá hủy ngay ngắn một cái cánh rừng. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ là hình thái biến thành các loại vũ khí sử dụng, cũng có chút lãng phí. Cái này 9 viên từ hệ thống quest thưởng cầu đạo ngọc, khống chế lại không có nửa điểm trúc trắc, tùy tâm tùy ý dựa theo đạo tuệ ý tưởng tiến hành biến hóa. Như vậy, để nàng để cầu nói ngọc làm cơ sở, tiến tới thăng hóa lục đạo thuật có thể hoàn thành. Bất luận cái gì tăng thêm có chuyện nhờ nói ngọc tính chất thuật, đều muốn thay đổi vì lục đạo thuật, uy lực quá lớn, Micella thân thể quá mức yếu đuối. Kém xa đạo tuệ thân thể của chính mình phải tới cường ngạnh. Dùng tới cái này lục đạo thuật, giống như là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, Bất quá không quan hệ, tốn hao đầy đủ đại giới, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể tự lành. Nhờ có tiến nhập cái này bản trước, từ Na U giản tù Long Cốc trung cướp đoạt đến rồi rất nhiều kim tệ. Tiền, cũng đủ nàng như vậy tiêu xài. Nếu không, đổi thành những thời điểm khác, đạo tuệ là tuyệt đối không có cách nào khác làm như thế. Lục đạo, hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, sáp nhập vào cầu đạo ngọc, hóa thành màu đen nhánh trạch hỏa hải dâng ra. Đạo tuệ mở cái miệng nhỏ nhắn, đem na để luyện ra chakra một tia ý thức đầu nhập trong đó. Phun ra, liên miên bất tuyệt hỏa hải một tầng tiếp lấy một tầng cuồn cuộn. Khủng bố kinh người hắc hỏa đem huyết giới thân thuộc bao vây vào giữa. Trước thiêu hắn, càng làm cho đứng xem dị hình nhóm kinh hô chung không ngừng lui về phía sau. Đang ở hắc hỏa bên cạnh một cao ốc, thử thử âm thanh trung bị này cổ hắc hỏa đốt sạch rồi. Thân là Hokage phó bản trong cứu cực lực lượng một trong. Cầu đạo ngọc là lục đạo cấp bậc một cái nhãn hiệu. Làm na mọi khái niệm xoay. Không còn là trung hòa rơi thuật, mà là dung nhập thuật, tăng cường thuật, sẽ phát sinh dạng gì phản ứng hóa học đâu. Biển lửa phạm vi một lần mở rộng đến vài trăm thước. Đạo tuệ thả người nhảy lên, cách chakra vũ y đứng ở triển khai cầu đạo ngọc trên. Trên cao nhìn xuống, thần thức quét vào na đang đứng ở đen kịt trong biển lửa. Bị rèn đốt, cháy huyết giới thân thuộc, hỏa ở thiêu hủy huyết giới thân thuộc. Huyết giới thân thuộc ở đồng thời tiến hành tự lành, tái sinh, nhìn hung mãnh, trên thực tế cũng không thể đối với huyết giới thân thuộc thế nào. Này phát hiện điểm này quần chúng vây xem từng cái đều là nhìn về phía đạo tuệ. Bề ngoài vì Miyazono Kaori bộ dáng nàng, chờ mong cho nàng biết làm cần gì phải ứng đối. Sẽ ở đó vô số đạo ánh mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Đạo tuệ dự phán lại góc độ. Vị trí, từ cầu đạo ngọc trên nhảy xuống, hướng phía trong biển lửa kia huyết giới thân thuộc rơi xuống. Hỏa hải tự động xa nhau, ở đạo tuệ lúc rơi xuống phanh, ảnh phân thân chi thuật, lục đạo, thủy lao thuật, đen nhánh thủy lao, cấm ngăn lại huyết giới thân thuộc. Không không ra tay đạo tuệ nghiêng đầu mặt hướng cái kia ảnh phân thân. Chỉ thấy na ảnh phân thân hai tay tung bay, mau lẹ kết ấn. Một viên cầu đạo ngọc ở đạo tuệ dưới sự khống chế sáp nhập vào thuật kia chung. Lục đạo, đông lại chuyển hoán. Ở ảnh phân thân đạo tuệ tay đặt tại đen kỳ thủy lao mặt ngoài lúc. Sát nà ông, toàn bộ thủy lao tức thì biến thành một cái khối băng. Hơi chút thở hổn hển, đạo tuệ hạ xuống mặt đất trên. Khống chế được cầu đạo ngọc đem cái này khối băng thể tích thu nhỏ lại. Cuối cùng dừng hình ảnh xuống tới. Biến thành một tòa nhân hình khắc băng. Liền ở đó là bị tạm thời phong bế huyết giới thân thuộc. Không còn cách nào giết chết huyết giới thân thuộc. Duy nhất có thể tiến hành cũng chỉ có phong ấn mà thôi. Thần thức trình độ lớn nhất triển khai tại nơi rất nhiều trong đám người, quét mấy vị gương mặt quen, đều là kịch tình chung xuất hiện qua Libra thành viên. Đại giang hai tay ra, hòa qua một cái kỳ dị quỹ tích, độ cung đùng đụng vào nhau, gió nói nhỏ, nhẹ giọng ngâm, tự tại biến hóa, vân lôi huyễn phong cấm, phong chi pháp, gió cấm, tại nơi trong tay phải cơn lốc đoàn thành hình về sau. Một viên cầu đạo ngọc dịch hóa dung nhập vào, đối với chỉ một thuộc tính mà nói, cầu đạo ngọc tựu như cùng na chi cao thần bí, tạm thời phong bế huyết giới thân thuộc băng, trong đó đựng cầu đạo ngọc khái niệm. Không có ngang hàng cách thức lực lượng, là khó có thể phá vỡ. Thoáng một cái dừng lại, sau đó, ném đi, đem cái này cơn lốc đoàn ném về phía người kia hình khắc băng. Thoáng chốc an tĩnh, trong nhấp nháy, nổ một cái, cơn lốc đoàn nổ lên, tạo thành to lớn long quyển phong. Long quyển phong trong khoảnh khắc đem khắc băng nghiền nát, tiếp xúc đến bên trong huyết giới thân thuộc. Hắn bước phía trước hai vị kia dập khuôn theo, đang ở một hồi khàn cả giọng trong tiếng hô, bị gió áp cắt kim loại ra độc lập không gian nhỏ phong tỏa ở tại bên trong. Lạch cạch, ám sát rơi xuống mặt đất, đạo tuệ tiến lên nhặt lên, rút về rót vào bên trong cầu đạo ngọc, quay đầu mặt hướng quần chúng.